Cô Nhanh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 293 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Chơi Như Quỷ nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiểu quan tâm này không liên quan đến tình cảm trai gái, là một loại bản năng, là kiểu muốn bảo vệ ân nhân. Tuy anh không muốn làm cho Thẩm Mạn Lan đau buồn, nhưng có một vài việc không phải chỉ cần muốn là được. Thẩm Mạn Lan biết cô gặp được một kẻ địch rất mạnh, cô không thể đánh thì cũng không thể mắng kẻ địch này, thậm chí không thể có bất cứ thái độ khó chịu nào. Đơn giản vì cô đã dùng mọi thứ của phụ nữ để cứu Diệp Ân Tuấn, chỉ riêng vần ân tình này cũng đã quá đủ để chia rẽ tình cảm giữa cô và Diệp Ân Tuấn. Nếu lúc trước Thẩm Mạn Lan muốn được vào cung bao nhiêu thì bây giờ lại càng không muốn bấy nhiêu. Cuối cùng cô đã hiểu được vì sao lúc trước Diệp Ân Tuấn lại muốn đưa cô trở về. Nếu cô có mặt ở trong tình cảnh như thế chắc chắn sẽ rất khó xử. Cho dù Thanh Loan âm thầm làm gì đó với cô cũng không thể nói cho Diệp Ân Tuấn, thậm chí còn phải biểu hiện rằng cô rất rộng lượng. Nếu không cô sẽ là người vong ơn, thậm chí còn liên lụy đến Diệp Ân Tuấn. Ân tình thật sự có thể để chết người. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Ân Tuấn, cô tin Diệp Ân Tuấn. Nếu Diệp Ân Tuấn có ý gì với Thanh Loan thì bây giờ cô đã không xuất hiện ở đây rồi, nhưng cô vẫn còn có hơi bực bội. Xin lỗi Hạ Lan, anh vốn là không để cho em biết anh và cô ta không có cái gì hết, cũng sẽ không có cái gì cả. Huống chi chúng ta còn có con, anh sẽ không... Em biết anh sẽ không, em chưa bao giờ nghi ngờ anh. Thẩm Mạn Lan ngắt lời Diệp Ân Tuấn, cười nói. Nếu là ân nhân của anh, đương nhiên cũng sẽ là ân nhân của em. Anh cứ yên tâm đi, chỉ cần cô ta không làm gì quá đáng, em sẽ xem như không hề hay biết gì, cũng sẽ không làm gì cô ta. Anh không có ý này, ý của anh là cho dù lúc nào thì em cũng phải bảo đảm, em sẽ không bị thương, không bị ấm ức, cho dù có đụng chạm đến cô ta thì cũng trách là trách nhiệm của anh. Những điều này anh thiếu cô ta cũng không cần em đi trả. Diệp Ân Tuấn nhớ mày. Anh không nói cho Thẩm Mạn Lan vì sợ Thẩm Mạn Lan quá tốt bụng, bởi vì ân tình của anh mà làm cho bản thân chịu ấm ức. Đến nước Tây, bọn họ sắp sửa gặp phải rất nhiều nguy hiểm và vất vả. Anh không nên hy vọng trong số đó còn có chuyện là do Thanh Loan mang đến cho Thẩm Mạn Lan. Nghe lời anh, cho dù lúc nào cũng phải để cho bản thân không chịu ấm ức, biết chưa? Nếu em để cho bản thân chịu ấm ức, bị ăn hiếp, anh cũng sẽ không ngại, làm là một người đàn ông vô ơn đâu. Thẩm Mạn Lan nghe những lời Diệp Ân Tuấn nói, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô cười ôm lấy Diệp Ân Tuấn nói nhỏ, em đâu có ngốc nghếch đến thế. Em luôn rất ngốc, nếu không ngốc thì làm sao có thể yêu một người đang ở trong vòng xoáy âm mưu như anh chứ. Em không cho phép anh nói bản thân như vậy. Thẩm Mạn Lan vội che miệng Diệp Ân Tuấn lại. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy cô, đôi môi nóng rực lập tức hôn lên. Sau khi nói chuyện này ra, anh lo lắng rất nhiều. Anh không biết Thanh Loan sẽ làm gì Thẩm Mạn Lan. Anh thật sự sợ Thẩm Mạn Lan vì ân nhân cứu mạng của anh mà ngây ngốc đi nhường nhịn Thanh Loan. Như vậy rất không công bằng đối với Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn đang nghĩ quá đơn giản rồi. Anh và Thẩm Mạn Lan và vợ chồng là một. Thẩm Mạn Lan đương nhiên sẽ không phá hư ân tình của Diệp Ân Tuấn. Thậm chí nếu có cơ hội sẽ là trả lại phần ân tình này thay cho Diệp Ân Tuấn. Nhưng cô sẽ không nói cho Diệp Ân Tuấn biết những chuyện này. Ham muốn của Diệp Ân Tuấn ập đến dữ dội. Thẩm Mạn Lan biết anh đang sợ, đang lo lắng, đau lòng, các loại cảm xúc lẫn lộn cùng nhau cắt đứt không dứt, gỡ càng rối. Thẩm Mạn Lan nhiệt tình đáp lại, giống như chỉ có cách làm này mới có thể làm Diệp Ân Tuấn yên tâm vậy. Bên ngoài gió thét gào thét, nhưng trong lòng lại ấm áp hòa hợp, cảnh xuân tràn đầy. Thanh Loan đương nhiên không biết hai vợ chồng bọn họ đã trải qua những gì. Sau khi cúp máy lập tức nhếch môi, thậm chí trên mặt còn hiện lên một chút ngượng ngùng của hai người con. Thúy đi theo Thanh Loan lâu như thế, lần đầu tiên thấy Ngũ Công khá là kiêu ngạo, lộ ra dáng vẻ như cô gái mới lớn, không khỏi cười trêu chọc. Công chúa, cô để đắt đến cậu chủ nhà nào sao? Thanh Loan hơi khựng lại, sắc mặt cũng nhạt đi. Không có, tên thị vệ kia thế nào rồi? Bác sĩ của chúng ta đã khám rồi, bị thương quá nặng, tuy giữ được tính mạng nhưng cũng không muốn tỉnh lại, thì còn phải cần một thời gian, hơn nữa không thể nhúc nhích được. Đây là lần đầu tiên Thúy thấy Thanh Loan để ý đến một người đàn ông như thế, không lẽ là vì công chúa thích tên thị vệ kia? Cũng không đúng, mặt của tên thị vệ kia đã sán, bị đánh sưng phù lên, không thể nhận ra được. Thúy đoán mò lung tung, lại nghe được Thanh Loan lạnh lùng nói. Truyền lệnh của tôi, từ giờ trở đi, bất cứ ai cũng không được phép tiếp cận nơi thị vệ kia dưỡng thương. Ai dám vi phạm, giết không tha. Đây là lần đầu tiên cô bộc lộ tính cách mạnh mẽ của bản thân. Thúy hơi sửng sốt, lập tức sợ hãi run rẩy. Vậy nếu quốc chủ thì sao? Tôi nói là bất cứ kẻ nào, không hiểu sao? Lúc này Thanh Loan có khí chất rất mạnh mẽ, làm cho Thúy sợ hãi quỳ xuống đất toát mồ hôi lạnh. Công chúa, quốc chủ là ba của cô làm như thế sẽ bị mắng. Chỉ cần ông ta không chọc đến tôi sẽ không giết ba. Nếu ông ta cứ nhất quyết kiếm chuyện với tôi, vậy thì đừng trách. Đáy mắt Thanh Loan lướt qua một chút hung ác và thù hận, không thể che giấu được. Cô cũng không hề muốn che giấu để mà bộc lộ ra bên ngoài. Cô đã chôn nỗi thù hận kia xuống tận đáy lòng rất lâu. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đã đến, cô còn sợ gì nữa, còn phải để ý gì nữa chứ? Thúy thật sự hoảng sợ, cô chưa bao giờ nhìn thấy Thanh Loan như thế này, nhưng cũng biết Thanh Loan đang nắm giữ mạng sống của cô. Đương nhiên không dám nói gì, nhưng trán vẫn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cơ thể run lên bần bật. Thanh Loan nhìn cô, đột nhiên cười. Thúy, tôi nhớ cô còn có một cậu em trai đang học ở trong trường quý tộc có đúng không? Thanh Loan vừa mới nói xong câu này, mặt Thúy lập tức tái nhợt như tờ giấy. Công chúa, em trai của tôi nó còn nhỏ, không hiểu biết gì cả, tôi đảm bảo sẽ không nói lung tung, thật sự tôi thề. Căng thẳng như vậy làm gì, tôi không có ý gì khác, tuy là trường học quý tộc cũng không tệ, nhưng dù sao chất lượng dạy học cũng không bằng trong cung. Tôi nghe nói gia đình của cô cũng coi như là con cháu của người có công huân, hôm nay cô đón em trai vào trong cung học tập đi. Người bình thường không có cơ hội này đâu. Thanh Loan vừa nói xong, Thúy lập tức ngã bệt xuống đất, cô rơi nước mắt như mưa, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Cô biết nếu cô không nghe lời Thanh Loan nói, có khả năng sẽ không bao giờ được nhìn thấy em trai của cô nữa. Nhìn Thúy tuyệt vọng, trong lòng Thanh Loan lại không có một chút gợn sóng nào. Trước kia cô đã từng mềm lòng, trước kia cô cũng không phải là loại người sẽ dùng bất cứ thủ đoạn như thế này. Nhưng cuộc sống đã dạy cho cô những gì chứ? Dạy cho cô có đôi khi muốn sống thì phải dùng thủ đoạn. Nếu so sánh giữa bản thân và nỗi tuyệt vọng, đau khổ của người khác, dù sao chính mình vẫn là quan trọng nhất. Hơn nữa Diệp Vân Tuấn ở đây, cô tuyệt đối sẽ không cho phép có bất cứ sơ hở gì, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến sự an toàn của Diệp Vân Tuấn. Bảo Cường, đi đi. Thanh Loan nói xong đi thẳng vào phòng. Thúy rưng rưng nước mắt. Cô cũng biết là cô không có cơ hội lựa chọn làm theo đúng mệnh lệnh của Thanh Loan. Thật ra nếu nhìn từ một phương diện khác, em trai đến nơi này học tập cũng tốt. Dù sao ngoài trừ người của Hoàng Gia Gia, có rất ít người ngoài có thể vào đây học tập. Nghĩ thông suốt, Thúy đứng dậy rời đi. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ở trong phòng suốt không hề đi ra ngoài. Báo tuyết kéo dài suốt 3 ngày, cuối cùng trời đã trong, nhìn mặt trời ấm áp, Thẩm Mạn Lan cảm thấy tâm trạng cũng rộng mở hơn nhiều. Cuối cùng thì trời cũng đã đẹp. Diệp Vân Tuấn nhìn nụ cười của Thẩm Mạn Lan, cũng khẽ cong môi. Ừ, trời đẹp rồi, chúng ta cũng phải vào cung thôi. Thẩm Mạn Lan lại nghe được lời này, hơi nhíu mày. Cô quên mất ở trong cung còn có Thanh Loan. Hài, Thẩm Mạn Lan thở dài, biết là dựa theo mức độ si mê của Diệp Vân Tuấn của Thanh Loan, chắc sẽ cử người đến đón bọn họ nhanh thôi. Em đi tắm rửa, thay quần áo. Ừ. Diệp Vân Tuấn cưng chiều xoa đầu cô. Thẩm Mạn Lan đi vào phòng tắm rửa soạn. Lúc đi ra đã thấy Diệp Vân Tuấn thay quần áo xong, mà Cường lại đứng ở bên cạnh anh, lập tức biết cô đã đoán không sai. Báo tuyết vừa mới dừng, Thanh Loan đã vội vàng chạy đến đón. Có thể cô ấy nôn nóng muốn gặp Diệp Vân Tuấn đến cỡ nào. Bị người phụ nữ khác nhớ mong chồng của mình, trong lòng Thẩm Mạn Lan rất khó chịu. Rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cười nói. Cường đến sớm thật. Mợ Diệp nói đùa rồi, tôi chỉ làm theo lệnh. Huống chi báo tuyết cũng đã ngừng. Hành động điều tra của quốc chủ càng ngày thêm chặt chẽ. Hai người theo tôi quay về cung thì sẽ an toàn hơn. Đường chủ đã sắp xếp xong mọi việc, chỉ chờ hai người đến. Trong đoạn thời gian này, bởi vì Mạc Vân Thanh mất tích, Phương Chính giống như phát điên cử người tìm kiếm khắp nơi. Nhưng bão tuyết lại làm cho người ta không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ráng nhịn xuống. Dù sao thời tiết thế này, đừng nói là bọn họ không tìm được. Cho dù người đến cứu cũng không thể đánh lại nước Tây. Đây là điều Phương Chính lo lắng nhất. Cho nên bây giờ bão tuyết vừa hết, Phương Chính lập tức hành động. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn biết rất rõ điểm này. Mạc Vân Thanh ở chỗ này cũng không quá an toàn. Đi thôi. Thẩm Mạn Lan mở lời trước. Nếu đã đến đây rồi, có một số việc không phải bọn họ muốn làm gì thì làm. Thẩm Mạn Lan biết, cho dù cô không muốn gặp Thanh Loan đến cỡ nào, thì cuối cùng bọn họ vẫn sẽ phải gặp nhau. Hơn nữa còn gặp nhau với thân phận là đồng minh. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan, cũng không đoán được Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn vươn tay nắm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, dịu dàng nói, đừng sợ, mọi chuyện đã có anh lo rồi, nhớ lời anh nói, đừng để cho bản thân phải chịu ấm ức. Biết rồi, Thẩm Mạn Lan cười nhạt, trong lòng lại có hơi buồn, không chịu ấm ức sao, sau khi biết Thanh Loan là ân nhân cứu mạng của anh, sau khi biết tình cảm của Thanh Loan dành cho anh, Thẩm Mạn Lan biết cô nhất định phải chịu nỗi ấm ức này, nhưng nhìn thấy Diệp Ân Tuấn lo lắng như thế, cô chỉ có thể an ủi anh. Cường thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, lúc này mới đi tìm Mạc Vân Thanh, dẫn ba người ra khỏi khách sạn. Bởi vì đã hóa trang, ba người không chú ý quá nhiều, dù sao một người thương nhân, bụng vệ dẫn theo hai người phụ nữ cũng không phải là chuyện cần phải chú ý đến quá nhiều. Mấy người Diệp Vân Tuấn và Mạc Vân Thanh lên xe, Cường đã dẫn theo bọn họ đi thẳng vào bên trong cung điện ở trung tâm thành phố. Dọc theo đường đi đều có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, cho dù Cường là người trong cung, vẫn cần phải dừng xe kiểm tra. May mà Thanh Loan đã tính trước được chuyện này, là một tường kép ở bên dưới xe. Thẩm Mạn Lan và Mạc Vân Thanh được sắp xếp ngồi vào trong đó, mà Diệp Vân Tuấn lại bám vào sàn xe để đi vào cung. Cung điện Thanh Loan được gọi là Phương Minh Cư, ở một góc khá hẻo lánh, đương nhiên không có bao nhiêu người chú ý. Sau khi Cường đi vào trung cung thì loanh quanh một lúc, Thẩm Mạn Lan bị xoay vòng vòng đến chóng mặt, lúc này mới phát hiện ra xe đã ngừng lại. Anh Diệp, anh đi cùng với tôi, chúng ta đi từ chỗ này vào, sẽ có người khác đến dẫn mợ Diệp và cô Mạc đến Phượng Minh Cư. Chỗ này có hai con đường, đàn ông và phụ nữ phải tách ra đi riêng, nếu cứ nhất quyết đi cùng nhau, sẽ làm cho mọi người chú ý đến. Đến lúc đó, cho dù là đường chủ, cũng sẽ không bảo vệ được mọi người được. Thẩm Mạn Lan nghe thấy lời Cường nói hơi sừng sốt, Diệp Ân Tuấn có hơi khó chịu. Có quy định như vậy sao? Là lệnh của quốc chủ, dù sao những người ở phía sau đều là phu nhân của quốc chủ, không cho phép đàn ông đến gần. Cường vội vàng giải thích, Diệp Ân Tuấn lại hỏi nhỏ, vậy anh liên lạc với Thanh Loan bằng cách nào? Đều là do thị nữ Thúy ở bên cạnh đường chủ đến tìm tôi mới nhận được lệnh đi ra ngoài. Cường thành thật nói, Thẩm Mạn Lan không thể nào tưởng tượng được, cô vừa mới đến, đã phải tách ra khỏi Diệp Ân Tuấn, đây thật sự là quy định sao, hay là một chiêu trò của Thanh Loan? Cô không biết, lại có hơi lo lắng. Mạc Vân Thanh cầm tay cô nói nhỏ, đừng sợ, cô sẽ bảo vệ cho cháu. Cảm ơn cô Mạc. Diệp Ân Tuấn muốn gặp Thẩm Mạn Lan, Cường lại lập tức kêu người đến đón Thẩm Mạn Lan và Mạc Vân Thanh ra ngay. Cầm lấy cái này, gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể liên lạc được với anh kịp thời, cũng có thể để cho anh biết được vị trí của em. Hạ Lan, nơi này rất nguy hiểm, lúc anh không có ở bên em nhất định phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Diệp Ân Tuấn đeo vòng tay lên cổ của Thẩm Hạ Lan. Chiếc vòng này được làm từ bạch kim, trông rất tinh xảo xinh đẹp. Nhưng Thẩm Hạ Lan lại nhạy cảm nhận ra có hai viên kim cương có màu sắc hơi khác biệt, nằm lẫn ở trong khu vực được nạm kim cương. Nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện ra được. Cô thử thử, không ngờ là công tắc. Đây là thiết bị định vị sao? Thẩm Hạ Lan hiểu ra, Diệp Ân Tuấn gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Anh vốn muốn không định đưa cho em sớm như vậy là do anh tính toán không cẩn thận, lại không biết còn có con đường nam nữ cần phải tách ra. Nói thật, anh không muốn tách ra khỏi em, nhưng mà anh càng không muốn bọn em bị bại lộ. Hạ Lan, ngoan, từ giờ trở đi phải mở nó. Anh cố ý làm riêng cho em, không có bất cứ tín hiệu nào quấy nhiễu, sẽ không bị phát hiện. Bên trên có hệ thống chống xâm lấn, sẽ bảo vệ định vị của em. Cho dù gặp được bất cứ chuyện gì, chỉ cần em cảm thấy nguy hiểm thì phải nhanh chóng gửi định vị và tín hiệu cầu cứu cho anh ngay, có biết chưa? Cho dù anh đang ở đâu thì anh cũng sẽ nhanh chóng chạy đến để cứu em. Diệp Ân Tuấn rất lo lắng, nơi này là đầm rồng hang hổ. Vốn còn tưởng có Thanh Loan là nội ứng, nhưng hiện tại xem ra Thanh Loan cũng không có ý tốt đối với Thẩm Mạn Lan. Điều này Diệp Ân Tuấn rất lo lắng. anh đương nhiên sẽ liều mạng để bảo vệ tính mạng của Thanh Loan, nhưng Diệp Ân Tuấn không dám tưởng tượng Thẩm Mạn Lan sẽ như thế nào, thậm chí không biết Thanh Loan có thừa cơ hội này mà lợi dụng quan hệ và địa hình để gài bẫy hãm hại Thẩm Mạn Lan hay không. Đây là điều anh lo lắng, lúc này lại không thể nói tỉ mỉ với Thẩm Mạn Lan. Lúc trước, Thanh Loan lại không hề tiết lộ cho anh biết tin tức ở trong cung, nam nữ cần phải tách ra đi riêng. Trong lòng Diệp Vân Tuấn đã hơi tức giận, nếu Thẩm Mạn Lan có chuyện gì, Diệp Vân Tuấn thật sự không dám tưởng tượng. Hình như Thẩm Mạn Lan đã biết Diệp Vân Tuấn đang lo lắng cái gì, cô vàng vàng đeo vòng tay lên, sau đó bị mở ra, lúc này mới cười nói. Yên tâm đi, em sợ chết lắm, chỉ cần anh có vấn đề em nhất định sẽ tìm anh. Lát nữa gặp lại. Được. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn nhìn nhau gật đầu. Diệp Vân Tuấn lại nhìn Mạc Vân Thanh. Yên tâm đi, cô sẽ chăm sóc cho cô ấy. Mạc Vân Thanh cũng hiểu rõ ý tứ ở trong ánh mắt của Diệp Vân Tuấn, không chờ anh nói gì đã mở lời trước. Cảm ơn cô. Diệp Vân Tuấn xoay người cùng với Cường đi ra khỏi nơi này. Mạc Vân Thanh nhìn theo bóng dáng của bọn họ rời đi, cảm thán nói, tình nghĩa như thế nhưng lại cứ có người mơ ước hạnh phúc không thuộc về mình, cháu nói xem có phải rất đáng buồn không? Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt, không biết phải trả lời như thế nào. Dù sao ở bên phía Mạc Vân Thanh, Hoắc Chấn Ninh và Tiêu Nguyệt thật lòng yêu nhau, mà Mạc Vân Thanh lại yêu Hoắc Chấn Ninh sâu sắc, cái này có tính là mơ ước hạnh phúc không thuộc về mình không? Thẩm Mạn Lan ngó lơ câu hỏi này khẽ hỏi, cô đoán xem bao giờ mới có người đến đón chúng ta? Cháu tưởng cái cô Thanh Loan kia cử người đến đón chúng ta thật sao? Có lẽ nói không chừng người đến đây sẽ lấy mạng chúng ta nữa kìa. Mạc Vân Thanh cười lạnh, lời nói ra lại giống hệt những gì Thẩm Mạn Lan đang suy đoán, nhưng cô vẫn cười nói. Không thể nào, Thanh Loan là người của Diệp Ân Tuấn, đương nhiên sẽ không làm hại cháu. Bé ngốc à, vậy chúng ta cứ cá cược thử xem. Mạc Vân Thanh nhìn đôi mắt trong suốt của Thẩm Mạn Lan khẽ thở dài. Cháu không thèm cược với cô đâu, cô lớn hơn cháu nhiều như vậy, kinh nghiệm phong phú, lời nói chắc chắn sẽ là bẫy, cháu sẽ không sụp đổ đâu. Thẩm Mạn Lan cười nói, lập tức làm cho Mạc Vân Thanh khẽ cười. Bé hồ ly. Nghe Mạc Vân Thanh đánh giá, Thẩm Mạn Lan cũng không phản bác gì. Lúc hai người đang định nói gì đó, đột nhiên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, nhanh chóng chạy về phía bọn họ. Thẩm Mạn Lan và Mạc Vân Thanh lập tức nghiêm mặt lại. Nghe tiếng thì không chỉ có hai người mà hình như tới mười mấy người, liệu có phải là người mà đường chủ Thanh Loan để lại để đón chúng ta không? Nếu đúng là thế thì cảnh tượng này đã đủ lớn rồi đấy. Đã đến giờ này rồi mà Mạc Thanh vẫn còn nói đùa sao? Nhưng sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lại trở nên âm trầm. Mạc Vân Thanh nhìn cô khẽ nói, hay là cháu gọi cho Diệp Vân Tuấn thử xem, có lẽ giờ cậu ấy cũng mới rời đi thôi, chắc sẽ quay về kịp. Thẩm Mạn Lan nhìn đồng hồ thông minh ở trên cổ tay rồi khẽ lắc đầu nói, không cần đâu ạ, nếu anh ấy quay lại nói không chừng sẽ bị toàn quân diệt, cháu không muốn cả cháu và anh ấy đều đã bị chôn vùi ở đây. Vậy cháu định chôn vùi mình sao? Cháu phải biết rằng phụ nữ đố kỵ là đáng sợ nhất, lỡ Thanh Loan đó không muốn giết cháu mà chỉ giày vò cháu thì sao? Có lẽ cô ta không phải là người như vậy. Giọng điệu của Thẩm Mạn Lan rất chắc chắn, làm cho Mạc Vân Thanh không khỏi ngạc nhiên. Cháu có ấn tượng rất tốt với tình địch của cháu. Thẩm Mạn Lan hơi gượng cười. Quả thật ngoài chuyện cô ta thích Diệp Vân Tuấn thì Thẩm Mạn Lan rất khâm phục và thích cô gái Thanh Loan này. Cho dù hai người có lập trường khác nhau, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Thẩm Mạn Lan luôn cảm thấy nếu Thanh Loan muốn trừ khử mình, ắt sẽ nhanh gọn dứt khoát chứ không bao giờ làm ra chuyện giày vò cô. Mà cô ta sẽ không được thoải mái. Cảm giác này tới rất đột ngột nhanh chóng, nhưng Thẩm Mạn Lan lại cực kỳ tin tưởng. Từ lời miêu tả của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan có thể nhìn ra tính cách của Thanh Loan, yêu hận rõ ràng, song phẳng dứt khoát, chẳng thua kém gì đàn ông. Người như vậy phải trở thành trợ thủ của Diệp Vân Tuấn, chứ không phải là kẻ địch. Thẩm Mạn Lan nghĩ tới nghĩ lui, nhưng Mạc Vân Thanh lại không hiểu, nên khẽ hỏi. Vậy giờ cháu thử xem phải làm thế nào, hình như người đối diện ngày càng tới gần chúng ta. Tình huống đắp buộc Thẩm Mạn Lan phải suy nghĩ nhiều, cô đã túm lấy tay Mạc Vân Thanh khẽ nói, cô hãy đi theo cháu. Cháu hiểu rõ nơi này. Thẩm Mạn Lan không nói gì mà nhanh chóng dẫn Mạc Vân Thanh đi trốn. Chỗ hai người trốn rất kín đáo, cho dù là Mạc Vân Thanh cũng không ngờ tới. Coi như cháu lợi hại, sao cháu lại biết ở đây có thùng rác? Trước đây Mạc Vân Thanh là người phụ nữ rất cầu kỳ, nhưng bị giam cầm nhiều năm như vậy,

Mạc Văn Thanh vẫn còn sợ hãi, Thanh Loan có thể đứng ngoài cuộc trong biến cố, cung đình quỷ dị. Bản thân cô ta không phải là người phụ nữ đơn giản, nhưng thấy dáng vẻ ngốc nghếch ngọt ngào của Thẩm Mạn Lan, Mạc Văn Thanh không khỏi lo lắng. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại cười nói, nếu cháu không tới đây một chuyến thì làm sao biết được nhiều chuyện vui như vậy. Vui sao? Cô thấy cháu dọa đến sắp ngốc rồi đấy. Chuyện này vui ở chỗ nào? Giờ cháu mau nói thử xem chúng ta phải làm thế nào. Chúng ta không thể ở mãi ở trong thùng rác này được. Nếu lát nữa có người tới đổ rác, chúng ta sẽ bị phát hiện. Đến lúc nó nói không chừng kết cục sẽ càng thảm hơn. Mạc Văn Thanh nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Mạn Lan, không biết cô bị dọa đến phát ngốc hay bị gì nữa. Mà luôn cảm thấy dáng vẻ này của cô không được bình thường cho lắm. Thẩm Mạn Lan phớt lờ lời chế giễu của Mạc Văn Thanh rồi lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Phương Nguyên. Ở đây người cô có thể trông cậy chỉ có mình Phương Nguyên. Lúc Phương Nguyên nhìn thấy số lạ gọi tới thì khẽ cau mày. Anh nhìn ra bên ngoài rồi cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, tắt hết thiết bị giám sát, mới chợt nghe máy. Ai đó? Anh họ, là tôi, Thẩm Mạn Lan. Giờ tôi đang ở trong cung điện các anh, nhưng tôi không tìm được đường ra. Anh tới giúp tôi đi. Thẩm Mạn Lan nói rất nhỏ, nhưng tim của Phương Nguyên bỗng thắt lại. Sao em lại ở đây? Diệp Vân Tuấn đâu? Cậu ta bỏ lại một mình em sao? Lát nữa tôi sẽ kể lại chuyện này với anh. Chúng tôi đang trốn ở trong thùng rác, ở giao lộ chia ra hai con đường nam nữ. Anh mau tới đây đi. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Phương Nguyên nhất thời sừng sốt. Các em, ngoài ra còn có ai nữa? Trước tiên anh đừng có hỏi nữa có được không? Anh cảm thấy tôi đợi ở trong thùng rác thoải mái lắm sao? Rốt cuộc anh có phải là anh của tôi không vậy? Giọng điệu nũng nịu của Thẩm Mạn Lan khiến cho Phương Nguyên không chống đỡ nổi. Em cứ ngoan ngoãn đợi ở đó, tôi sẽ phái người đi qua đón ngay. Còn tôi không thể được. Bên ngoài đều là người giám sát tôi. Nếu tôi xuất hiện thì mục tiêu quá lớn. Em hãy nghe theo lời căn dặn từng người của tôi. Cô ta bảo em làm gì thì làm đấy, biết chưa? Trong lòng Vương Nguyên căng thẳng, sao Thẩm Mạn Lan lại tới đây vào lúc này? Chẳng lẽ là vì Trương Vũ? Nhưng Trương Vũ đã bị đưa tới chỗ của em gái rồi. Nếu giờ lại đưa Thẩm Mạn Lan tới đó, liệu có ổn lắm không? Phương Nguyên hơi khó xử. Nhiên, Phương Nguyên bỏ điện thoại xuống đi ra bên ngoài rồi khẽ nói. Một hầu gái nhanh chóng đi vào. Cậu hai, có chuyện gì ạ? Cô mang cái túi rác này ném vào trong thùng rác ở cửa âm dương đi. Nghe Phương Nguyên nói vậy, Nhiên hơi ngẩn người. Chúng ta cách xa cửa âm dương, sao lại tới đó vứt rác ạ? Đúng vậy, đây mới là vấn đề. Vị trí cung điện Phương Nguyên đang cách rất xa cửa âm dương, cho dù đi vứt rác cũng không thể nào đi tới đó. Làm vậy chỉ thêm dấu đầu hở đuôi, khiến cho người khác sinh nghi. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên liền nhíu chặt mày. Cậu hai, có chuyện gì có đúng không? Ừ. Nhiên là người mà Tiêu Nguyệt đã để lại để bảo vệ Phương Nguyên, tất nhiên anh sẽ tin tưởng. Hơn nữa lần này anh cũng bó tay nói chuyện với Thẩm Mạn Lan cho Nhiên biết. Nhiên hơi sửng sốt rồi nói, cậu hai, rõ ràng người tới tới chỗ chúng ta không phải là khách quan. Cung điện của chúng ta cách quá xa cửa âm dương, dù làm thế nào thì cũng khiến cho người khác sinh nghi, nhưng nên đó cách khá gần với cung điện của thất phu nhân. Nhất thời câu nói này đã nhắc tới Phương Nguyên. Đúng vậy, sắp sinh nhật mẹ của tôi rồi, tôi bảo tới cung điện của mẹ để tưởng nhớ một lát, cũng chẳng có ai nói gì. Vâng, cậu hai, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị. Nghe Nhiên nói như vậy, Phương Nguyên liền gật đầu. Cô phải nhớ tuyệt đối không được để cho người khác phát hiện ra điều gì. Được. Nhiên rời đi, nhưng tim của Phương Nguyên vẫn chưa được thả lỏng. Ở đây nguy hiểm mai phục khắp nơi, Vu Phong càng từng bước ép sát anh. Nếu không phải Phương Chính lên tiếng không được gây ra án mạng, thì không biết giờ liệu anh có còn sống hay không. Giờ Thẩm Mạn Lan lại đột nhiên tới đây, Phương Nguyên không biết phải giải quyết như thế nào mới ổn. Nhưng mà anh tuyệt đối không bỏ mặc, bởi vì cô ấy là người thân duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của anh. Phương Nguyên không thể phớt lờ quan hệ máu mủ này. Anh thở dài rồi nhanh chóng đi thay đồ, rời khỏi phòng. Nhiên đã sắp xếp ổn thỏa rồi cùng với Phương Nguyên xuất cung lên xe, nhưng lại bị người khác chặn ở cổng. Cậu hai định đi đâu vậy? Vu Phong cười khẩy nhìn Phương Nguyên, đôi mắt khôn khéo đó khiến cho người khác rất khó chịu. Phương Nguyên chẳng thèm liếc nhìn anh ta mà lạnh lùng nói, cút. Sắc mặt Vu Phong hơi khó coi. Phương Nguyên, quốc chủ có mệnh lệnh, khoảng thời gian này anh bất cứ cũng không được ai ra vào, anh muốn tạo phản sao? Bà tôi nói gì cần cổng, tôi nói cho tôi biết sao? Vu Phong, tốt nhất cậu nên nhớ rõ thân phận của mình, chỉ cần là con của Steel đây mà thôi. Sao thế? Cậu thật sự cho rằng mình là chân mệnh thiên tử sao? Dòng điệu chế giễu của Phương Nguyên khiến sắc mặt Vu Phong càng khó coi hơn. Phương Nguyên, tốt nhất anh đừng có nên đắc tội với tôi, cẩn thận sau này tôi sẽ tính sổ với anh đấy. Hình như giữa hai chúng ta đã sớm có món nợ rồi, nên tôi không quan tâm trước sau gì cả, nhưng tôi phải tới cung điện của mẹ tôi. Sao thế? Chuyện này cũng cần phải sự cho phép của cậu sao? Hay là cậu định đi mách lẻo gì đấy với ba tôi? Đàn ông con trai mà suốt ngày đi mách lẻo như đàn bà, cậu cũng chỉ là có một chút bản lĩnh này thôi. Dứt lời, Phương Nguyên phớt lờ Vu Phong đang giận đến tím mặt mà nói với Nhiên ngay. Cô lái xe đi, nếu ai dám ngăn cản thì cứ dứt khoát cắn qua người đó. Chết rồi thì tôi sẽ lo. Vu Phong suýt nữa thì tức đến bùng nổ khi nghe thấy lời ngang ngược này. Nhưng thân phận của Phương Nguyên bày ra đấy, giờ anh vẫn chưa thể công khai thân phận, nên nhất thời lườm Phương Nguyên, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta. Nhìn cái gì mà nhìn, nếu còn không cút thì tôi sẽ đâm cậu thật đấy. Phương Nguyên vẫn mang dáng vẻ hờ hững. Vu Phong tức đến mặt đỏ bừng, nhưng không thể làm gì được. Nhiên nhận lấy được mệnh lệnh của Phương Nguyên thì cũng mặc kệ Vu Phong thế nào, rồi nổ máy dẫm chân ga rời đi ngay. Mắt thấy chiếc xe hùng hổ lao tới, suy cho cùng Vu Phong đã hơi sợ chết nên vô thức né tránh, rồi chớp mắt nhìn xe của Phương Nguyên rời khỏi cung điện. Cậu Vu, chuyện này cậu đi theo dõi sát sao cho tôi, một khi anh ta có hành động hay lỗi lầm gì, tôi sẽ không thể để cho anh ta sống yên ổn. Vu Phong nghiến răng nghiến lợi nói, người bên cạnh vội vàng đuổi theo ngay. Nhân nhìn người ngồi ở ghế sau xe nói, cậu hai, phía sau có kẻ bám đuôi. Cô hãy thả tôi xuống chỗ rẽ ở trước mặt, rồi dẫn kẻ bám đuôi chạy mấy vòng. Vâng, mặc dù Nhân là phụ nữ, nhưng cực kỳ lão luyện. Vừa cua vào gấp rẽ đấp, vội mở cửa xe. Phương Nguyên dứt khoát lăn xuống xe, rồi Nhân không hề dừng lại mà lái xe đi ngay. Phương Nguyên trốn ở cây cột, nhìn người của Vu Phong ở phía sau đuổi theo Nhiên, mới nhanh chóng đi tới cửa âm dương. Lúc Thẩm Mã Lan nhìn thấy Phương Nguyên qua khe hở trong thùng rác thì vô cùng phấn khích. Anh ở đây. Mặc dù Mạc Văn Thanh không để tâm đến thùng rác này, nhưng trốn trong thời gian dài sẽ khiến cho người khác cảm thấy rất khó chịu. Giờ nhìn thấy người Thẩm Mã Lan đã tới thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng chúng ta đã có thể ra ngoài rồi. Phương Nguyên nhanh chóng mở thùng rác ra. Một mùi chua xộc thẳng vào trong mặt, khiến cho anh sặc đến ho liên tục. Em cũng khá lắm, em trốn ở đây thì chân người có thể khiến cho người ta ngạt chết đấy. Phương Nguyên cực kỳ ghét bỏ, bịt mũi lại, nhưng Thẩm Mã Lan chẳng hề để tâm nhảy ra cười đáp. Anh phải nói là hoạn nạn mới thấy được chân tình. Anh, quả nhiên, anh vẫn là anh trai tôi đáng tin cậy. Em bớt lắm mồm đi, mau đi theo tôi, đội tuần tra sắp tới rồi đấy. Phương Nguyên nắm tay của Thẩm Mã Lan rời đi, nhưng lại bị cô kéo lại. Đợi đã, cô mau ra đây. Thẩm Mã Lan vươn tay kéo Mạc Văn Thanh ra ngoài. Phương Nguyên hơi ngẩn người, đây là một gương mặt xa lạ, nhưng bản năng Phương Nguyên lại cảm thấy hơi nguy hiểm. Bà ta là... Ôi cha, đây là cô tôi, anh đừng quan tâm nữa, mau đi thôi, ngạt chết tôi rồi. Thẩm Mã Lan kịp thời cắt ngang câu hỏi của Phương Nguyên. Em cũng biết ngạt chết sao, trong đầu em chứa gì vậy? Không ngờ lại chui vào đây trốn. Còn đứa Diệp Ân Tuấn đâu? Hai đứa giận nhau sao? Sao em lại chạy tới một mình? Tổ tông ơi! Em đúng là tổ tông của tôi. Em có biết giờ đây nguy hiểm đến cỡ nào không? Phương Nguyên lạnh đại nhải, dẫn đến Thẩm Mã Lan và Mạc Văn Thanh nhanh chóng chạy tới cung điện của Tiêu Nguyệt. Cung điện của mẹ tôi đã bỏ hoang rất lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng sẽ có người tới quét dọn. Hai người mau đi theo tôi, cũng đừng lên tiếng. Tim Phương Nguyên đã nhảy tới cổ họng. Tình thế lúc này khiến cho anh thật sự sợ gặp phải người nào đó. Bản thân anh còn dễ nói, nhưng Thẩm Mã Lan và cô là xa lạ, phía sau đi rất rắc rối. Nhưng cũng đúng là sợ cái gì gặp phải cái đó. Lúc Phương Nguyên đang nghĩ như thế nào để đối diện, bỗng xuất hiện một đám người đang đi thẳng về phía bọn họ. Nguy rồi! Phương Nguyên nhất thời hoảng loạn, vô thức giấu Thẩm Mã Lan và Mạc Vân Thanh ở sau lưng, nhưng không thể thoát khỏi việc chạm mặt với đám người ở trước mặt. Làm sao đây? Tim Thẩm Mã Lan và Mạc Vân Thanh nhất thời treo lơ lửng. Hai người đi trước đi. Phương Nguyên đẩy Thẩm Mã Lan ra, nhưng Thẩm Mã Lan lại hơi cạn lời. Tôi phải đi đâu đây? Cô đi đâu quen thuộc nơi này? Giờ Phương Nguyên bảo cô đi trước đi, thì cũng phải chỉ cho cô một phương hướng chứ. Lúc nói, đối phương đã đi tới trước mặt Phương Nguyên. Anh hai, anh đang đi đâu thế? Hai người sau lưng anh mới chui ra từ trong thùng rác sao? Thối chết đi được. Người tới là Phương Yến Nhi, lục công chúa của nước Tây. Mẹ cô ta là con gái của một gia tộc nhỏ. Ban đầu gia tộc rơi vào khủng hoảng nên đã bị người nhà đưa vào làm cựu phu nhân cho Phương Chính. Sau khi sinh ra Phương Yến Nhi thì đã bị thất sủng, mấy năm nay luôn an phận ở trong một góc, không làm bạn với bất cứ ai. Phương Yến Nhi cũng hiếm khi ra ngoài, về cơ bản đều sống như một người vô hình. Phương Nguyên không có ấn tượng gì về cô em gái này, giờ bỗng gặp mặt thì không biết là địch hay bạn, nên anh cứ thấp tha thấp tỏm. Em gái định đi đâu thế? Em gái ra ngoài đi dạo, bão tuyết đã kéo dài 3 ngày rồi. Mẹ bảo có lẽ bên ngoài cần sự giúp đỡ nên em định ra ngoài xem thử. Giọng nói của Phương Yến Nhi dễ nghe như là chim bàng anh. Lúc cười lên ở trên mặt còn có hai má lún đồng tiền ngọt ngào, khiến cho người khác nhìn vào hết sức thoải mái. Nhưng Phương Nguyên biết đứa bé lớn lên ở trong cung đâu có đơn giản như vậy. Vậy em gái mau đi đi. Phương Nguyên không muốn nói gì nhiều mà kéo tay của Thẩm Mã Lan định tiến về phía trước, nhưng đã bị Phương Yến Nhi ngăn cản. Anh hai định tới cung điện của thất phu nhân sao? Quả thật hướng này là đi tới cung điện của Tiêu Nguyệt, nên Phương Yến Nhi có thể đoán ra được chẳng có gì là lạ. Em gái có gì thì cứ việc nói thẳng. Phương Nguyên biết giờ nói gì cũng đã muộn, nếu thật sự không được thì anh chỉ có thể... Nghĩ đến đây, đáy mắt của Phương Nguyên thoáng qua tia lạnh lẽo và sát ý. Tất nhiên Phương Yến Nhi cũng đã nhìn ra nên sợ hãi co rúm lại khẽ nói: "Anh hai, bà đang ở trong cung điện của thất phu nhân, lúc nãy đi ngang qua đã nhìn thấy, anh muốn đi tới đó thì em đề nghị anh hãy giải quyết người phía sau trước rồi hẵng đi, để khỏi chọc giận bà, hình như hôm nay tâm trạng ông ấy rất tồi tệ." Lời nói này giống như đang nhắc nhở. Tim của Phương Nguyên nhất thời đập mạnh. Nếu Phương Yến Nhi nói thật, giờ anh dẫn Thẩm Mạn Lan qua đó chẳng khác nào là tự đi tìm đường chết. Nhưng tạm thời có thể đưa cô ấy đi đâu đây? Phương Nguyên nhất thời khó xử. Phương Yến Nhi nhìn Phương Nguyên rụt rè nói: "Nếu anh hai không chê thì cung điện của em cách nơi này khá gần, không bằng anh hai dẫn người tới chỗ này của em sửa soạn lại đi." Thẩm Mạn Lan không khỏi liếc nhìn Phương Yến Nhi. Cô gái này sạch sẽ, ấn tượng đầu tiên là cực kỳ tốt. Hơn nữa giọng nói cũng êm tai dễ nghe, khiến cho người khác rất thoải mái. Nhưng cô đã nhìn ra Phương Nguyên không có tình cảm gì đặc biệt với cô gái thứ sáu ở trước mặt này, thậm chí còn không bằng người lạ. Giờ đối phương bỗng vươn tay ra giúp đỡ thì chưa biết là họa hay phúc. Nhưng giờ đến nước này rồi, bọn họ chỉ có thể đi vào nước nào tính nước đó. Nghĩ tên đây, Thẩm Mạn Lan kéo tay áo của Phương Nguyên kể nói: "Không bằng chúng ta qua đó trước đi, chứ đứng mãi ở đây không phải là cách. Lỡ gặp phải người của Vu Phong thì chúng ta thảm rồi." Câu nói này là thật. Phương Nguyên nhớ lại mấy kẻ bám đuôi của Vu Phong, không biết Nhiên có xử lý ổn thỏa hay không, nên anh đã không khỏi liếc nhìn Phương Yến Nhi trông có vẻ đơn giản, rồi đánh đo ở trong lòng. Phương Yến Nhi cũng không vội vàng mà đợi Phương Nguyên đưa ra quyết định. Thẩm Mạn Lan quan sát xung quanh khẽ nói: "Chúng ta qua đó trước đi, mặc kệ đối phương có ý gì, chúng ta phải đi mới biết được." "Thôi được rồi." Giờ Phương Nguyên cũng không còn cách nào tốt hơn, nên nhìn Phương Yến Nhi rồi nói: "Chúng ta tới chỗ của em trước đi. Anh hai hãy đi theo em, cô gái này thật ngại quá, mùi ở trên người cô quá nồng nặc, lát nữa chúng ta hãy trò chuyện đi." Phương Yến Nhi dịu dàng thân thiện với Thẩm Mạn Lan, nhưng cô lại không dễ tin người. Phương Nguyên dẫn hai người Thẩm Mạn Lan đi tới cung điện của Phương Yến Nhi. Tất nhiên chi phí và cách bài trí ở trong cung điện không thể so bì với bên ngõ Thanh Loan, cũng là cách xa cung điện của mấy người Phương Nguyên, có thể thấy sự khác biệt được giữa sùng và thất sùng. Dọc đường của Thẩm Mạn Lan luôn quan sát, thị vệ và hầu gái ở đây không có mấy người, cả cung điện đều trống trải, trông rất vắng vẻ. Phương Yến Nhi dẫn bọn họ đi vào cung điện, rồi phái người dẫn Thẩm Mạn Lan và Mạc Vân Thanh đi tắm rửa. Lúc này rót cho Phương Nguyên một tách trà nóng và cười nói: "Anh hai, mời uống trà. Cảm ơn." Tất nhiên Phương Nguyên không cảm thấy cô em gái thứ sáu này là người hiền lành. Ai dè người tách trà một lát, quả thật là lá trà bình thường. Phương Yến Nhi khẽ nói: "Bên chỗ của em không được sủng, tất nhiên lá trà sẽ không được ngon lắm, nên anh hai đừng chê." "Không đâu, anh muốn biết hôm nay em gái giúp anh là có mục đích gì." Phương Nguyên thấy Thẩm Mạn Lan đã khuất khỏi tầm mắt thì không giấu giếm nữa: "Là anh cả, anh không thể dẫn cô vào vòng nguy hiểm và bất an." Cho dù lúc này Phương Yến Nhi có vẻ vô hại, nhưng chắc chắn phải có mục đích. Một khi mục đích này vượt ngoài khả năng của anh thì anh cần phải nghĩ cách khác. Phương Yến Nhi cũng không hoảng loạn, vẫn cười ngọt ngào nói:

Nếu anh thất bại thì sao? Có anh họ em ở đây, anh hai sẽ không thất bại. Phương Nguyên rất bất ngờ trước lời khẳng định này. Tại sao các em lại không chọn thằng ba? Bàn về thực lực, nó càng có ưu thế hơn anh, thậm chí còn có quan hệ khá tốt với mấy vị các lão. Nếu các em chọn nó thì phần thắng sẽ lớn hơn, tại sao lại không chọn nó? Phương Nguyên không ngốc, một mình vượt qua mọi chông gai đi tới ngày hôm nay, đều dựa hết vào bản thân chiến đấu đơn độc. Mặc dù thế lực mà Tiêu Nguyệt để lại cũng giúp đỡ anh đôi chút, nhưng suy cho cùng vẫn không đủ sức mạnh để ủng hộ anh. Giờ nhà họ Lăng đã bày tỏ ý nguyện như vậy, buộc Phương Nguyên phải suy nghĩ thận trọng. Phương Yến Nhi cười nói, sau này anh họ sẽ nói cho anh ấy biết nguyên nho. Anh hai, thật ra anh và anh họ rất có duyên với nhau. Phương Nguyên nghe vậy thì mơ màng, không ngừng suy đoán, duyên phận gì. Phương Nguyên càng cảm thấy Phương Yến Nhi ở trước mặt không đơn giản như anh nghĩ. Phương Yến Nhi không nói gì nữa, bởi vì hai người Thẩm Mạn Lan đã quay về. Hóa ra cô này lại xinh đẹp như vậy, cô là gì của anh hai vậy? Phương Yến Nhi dò hỏi, khiến cho Phương Nguyên có hơi khó chịu. Thẩm Mạn Lan cười vội vàng đáp, chúng tôi là hầu gái của cậu hai. Hầu gái? Hai người chọn từ đâu đến, sao em lại không thấy may mắn như vậy? Không bằng anh hai tặng cho em đi, đúng lúc chỗ em đang thiếu hai hầu gái được hầu hạ. Phương Yến Nhi vẫn cười hi hi, nhưng sắc mặt Phương Nguyên lại không được tốt cho lắm. Nếu em thích, lát nữa anh sẽ sai người dẫn tới mấy cô hầu gái cho em. Anh hai không nỡ sao? Nhưng Phương Yến Nhi lại làm như không nghe thấy lời của Phương Nguyên, mà vẫn cười ngọt ngào hỏi. Coi như Thẩm Mạn Lan đã nhìn ra, e rằng Phương Yến Nhi này đã sớm nhìn thấu hai người bọn cô rồi, nhưng lại không biết bên trong còn có âm mưu nào không. Nhưng nếu như bọn họ đi tới cung điện của Tiêu Nguyệt hoặc là cung điện của Phương Nguyên cùng với anh, có lẽ sẽ gây ra rắc rối cho anh. Vậy thì không bằng ở lại chỗ Lục công chúa này. Cậu hai, tôi thấy Lục công chúa rất lương thiện, không bằng anh để chúng tôi ở lại đây đi. Phương Nguyên nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì khẽ cau mày. Nước trong cung này quá sâu, anh không biết Thẩm Mạn Lan đã biết được bao nhiêu, nhưng để cho bọn cô ở lại chỗ của Phương Yến Nhi mà chính anh cũng không hiểu rõ này, Phương Nguyên lại cảm thấy hơi bất ổn. Tôi cảm thấy hai người vẫn nên đi theo tôi. Anh hai đang lo lắng chuyện gì sao? Anh cứ yên tâm, người của anh tới thế nào thì em sẽ để cho họ an toàn rời đi như vậy. Phương Yến Nhi không đợi Thẩm Mạn Lan trả lời đã lên tiếng. Câu nói này như là lời cam kết. Thẩm Mạn Lan không biết Phương Yến Nhi là bạn hay địch, nhưng giờ đối với họ, sắp xếp như vậy là ổn thỏa nhất. Cậu hai vẫn nên quay về trước đi. Thẩm Mạn Lan nháy mắt với Phương Nguyên, mặc dù Phương Nguyên lo lắng, nhưng nhớ tới đầu óc của Thẩm Mạn Lan và sự kiểm soát của Phương Chính hiện nay nên anh đành phải gật đầu. Nếu có chuyện gì thì em cứ việc gọi điện cho tôi. Vâng, Thẩm Mạn Lan khẽ cười, lúc này Phương Nguyên mới đứng dậy rời đi. Anh hai, anh về rồi hãy cẩn nhắc kỹ lưỡng những lời em nói rồi trả lời cho anh họ em, anh đấy đang đợi anh. Phương Yến Nhi nở ra nụ cười xinh đẹp nhìn Phương Nguyên, nhưng lại khiến cho anh có cảm giác như bị người đẹp nhìn chằm chằm. Rốt cuộc tại sao Lăng Thiên Vũ lại ủng hộ anh? Phương Nguyên không hiểu, giờ anh cũng không thể nào thảo luận chuyện gì với Thẩm Mạn Lan, đành phải gật đầu rời đi. Phương Yến Nhi tiễn Phương Nguyên ra ngoài, rồi mới quay về nhìn Thẩm Mạn Lan cười nói, cô này xưng hô thế nào? Tôi tên là Cát Mạn, còn đây là cô của tôi Cát Thanh. Thẩm Mạn Lan vẫn dùng cái tên giả trước đây cô sử dụng ở thành phố ngầm. Phương Yến Nhi không thật lòng muốn hỏi tên của Thẩm Mạn Lan, nhưng cô đã nói thế rồi, cô ta cũng không tỏ vẻ gì nhiều mà vẫn cười nói, cô Mạn, sau này cô hãy đi theo tôi, con người tôi hiếm khi đi ra ngoài, chỉ sợ cô Mạn chê chỗ này của tôi quá ngột ngạt thôi. Không đâu, tôi phải cảm ơn Lục công chúa chứ. Thẩm Mạn Lan vội vàng cúi đầu nói, cô hoàn toàn không biết quy tắc ở đây, nhưng nếu Phương Yến Nhi có thể bảo vệ cô, tất nhiên cô phải vui rồi. Mặc dù cô không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì, nhưng suy cho cùng vẫn là tốt hơn bị người khác bắt lại. Phương Yến Nhi sai người dẫn Thẩm Mạn Lan và Mạc Vân Thanh tới phòng dành cho khách để nghỉ ngơi, còn mình thì đi ngắm sắc trời bên ngoài khẽ nói, bầu trời trong cung sắp thay đổi rồi. Lục công chúa, cô nói thử xem liệu cậu hai có đồng ý lời đề nghị của cậu họ không? Hầu gái Tĩnh Hy ở bên cạnh Phương Yến Nhi hỏi. Tôi không biết, nhưng tôi mong là có thể thành công. Phương Yến Nhi thở dài nhìn về phía phòng của Thẩm Mạn Lan đang ở khẽ nói. Cô đi nói cho anh họ biết Thẩm Mạn Lan đã vào cung rồi, giờ đang ở chỗ tôi. Vâng,